Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 36, tự nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2035 Chu Thừa Quyết thật sự không biết cô đang nghĩ gì, tức giận không có chỗ chút, giọng điệu lạnh lùng mỉa mai cô. Lần sau không bằng dựng một cái bảng bên cạnh chỗ ngồi của tôi, rồi cậu ngồi bên cạnh đeo ba lô thu phí. Sầm Tây chớp mắt một cái, Chu Thừa Quyết không chịu nổi biểu cảm này của cô. Ý gì đây, còn thấy khá khả thi đúng không? Sầm Tây vội vàng lắc đầu thành thật, thái độ rất đoan chính. Chu Thừa Quyết nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt lạnh lùng, một lúc lâu không rời đi. Sầm Tây bị nhìn chằm chằm đến mức càng thêm chột dạ, chỉ có thể cúi đầu uống từng ngụm nước nóng một. Chu Thừa Quyết vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô, lại không thể mở miệng được, lại nhìn thấy hốc mắt hơi lõm xuống vì sốt và mệt mỏi của cô gái nhỏ. Cùng với nếp mí rõ ràng hơn bình thường, cơn tức giận vừa rồi dường như lại tự nhiên biến mất hơn một nửa. Chu Thừa Quyết đột nhiên cảm thấy mình còn nực cười hơn cô. Sầm Tây vẫn đang chột dạ uống nước không ngừng, Chu Thừa Quyết nhìn một lúc, không nhìn nổi nữa, trên mặt vẫn giữ vẻ mặt chưa hết giận, giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng tay đã không nhịn được đưa ra, lấy cốc nước của cô đi. Không muốn uống thì đừng uống nữa. Sầm Tây liếm môi, để mặc anh lấy cốc đi. Cô thật sự không muốn uống nữa. Nhưng nghĩ đến vài phút trước, cô đã nhận 1.000 tệ tiền đặt cọc của Lâm Thi Kỳ, cộng thêm thời hạn cuối tháng mà bố đã đưa ra, cô gái nhỏ vẫn cắn răng hỏi lại một lần nữa. Vậy thì, cậu, đi không? Chu Thừa Quyết ngồi một bên, đang cúi đầu lấy đồ trong túi giấy, chiếc túi giấy da bò hơi thấm dầu đó, là vừa rồi được anh mang về cùng với cốc nước nóng, nghe thấy lời Sầm Tây, động tác trên tay thiếu niên khựng lại. Lại ngẩng đầu lên, sắc mặt lại đen thêm vài phần. Tôi đi cái quái gì? Từ chối rất dứt khoát, không chút do dự. Sầm Tây vẫn muốn thuyết phục anh, chỉ là đi chơi thôi mà. Nghe nói nơi đó có vẻ rất tuyệt, trên núi còn có thể cắm trại, nghe nói có thể dựng lều, còn có thể dựng bếp nướng BBQ bên ngoài lều, muốn ăn gì cũng có, không giới hạn. Nếu không muốn dựng lều ngoài trời, buổi tối chơi mệt còn có thể về khách sạn trong khu nghỉ dưỡng ngâm suối nước nóng. Sầm Tây cẩn thận liếc nhìn anh, thấy anh không có vẻ gì là tức giận lắm, lại mạnh dạn hơn một chút, nói chuyện cũng thoải mái hơn lúc nãy. Tôi nghe Gia Thư nói, suối nước nóng rất thoải mái, còn thoải mái hơn tắm bồn, lần trước tôi đã tắm ở nhà cậu một lần, cảm giác đó đã rất thư giãn rồi, suối nước nóng ở khu nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ khiến cậu còn thấy thích hơn. Sầm Tây không biết rằng, những điều này đối với một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng như Chu Thừa Quyết. Không có chút sức hấp dẫn nào, những gì anh đã chơi, đã trải nghiệm, đã chứng kiến, vượt xa toàn bộ nhận thức của cô. Nhưng cô chỉ đang cố gắng khơi gợi sự hứng thú của anh trong phạm vi hiểu biết của mình. Cậu muốn đi à? Chu Thừa Quyết thấy cô càng nói càng hăng, đột nhiên nói một câu. Muốn đi như vậy, vậy thì cùng đi. Câu nói này lập tức chặn đứng sự giạt rào của Sầm Tây. Lâm Thi Kỳ không mời cô, nếu cô đi cùng... Chắc chắn không thể chi trả chi phí cho hoạt động này. Nhưng nếu nói không muốn đi, có lẽ Chu Thừa Quyết sẽ thuận nước đẩy thuyền nói. Cậu còn không muốn đi, vậy còn giới thiệu cho tôi làm gì? Câu này thật khó trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây lập tức im lặng, phòng y tế lại trở nên yên tĩnh. Không biết Chu Thừa Quyết đang lục lọi gì trong túi giấy. Một lát sau, với vẻ mặt lạnh lùng đưa đồ đến trước mặt Sầm Tây. Giọng điệu vẫn cứng rắn. Sáng nay có ăn sáng không? Sầm Tây không nói gì. Vậy là không có. Chu Thừa Quyết mở hai hộp đồ trong tay ra, với vẻ mặt thờ ơ. Cứ ăn tạm đi, vừa lấy từ chỗ lão Diêu. Nói xong, dường như cảm thấy mình vẫn chưa hết giận. Thái độ không thể tốt như vậy, lại bổ sung một câu. Ăn hay không tùy, không ăn thì chết đói đi. Sầm Tây, sao lão Diêu lại có mấy thứ này? Hình như là tịch thu từ chỗ Mao Lâm Hảo. Chu Thừa Quyết tách đôi đũa dùng một lần, cẩn thận xử lý các mấu trên đũa bằng tay, sau khi làm xong mới đưa cho Sầm Tây. Sầm Tây có chút muốn cười. Tịch thu à? Ừ, Chu Thừa Quyết không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục pha nước chấm. Trưởng Nam Cao bình thường không quản những chuyện này, nhưng hôm nay phía trên có lãnh đạo xuống kiểm tra gì đó. Chủ yếu là cậu ta quá ngang nhiên, bình thường mang theo vài cái bánh bao vào lớp ăn cũng được đi. Hôm nay lại mang theo một hộp bánh hấp và một hộp bánh chiên. Nghe nói còn có một hộp bánh cuốn, đã bị cậu ta ăn hết một hơi trước khi lão Diêu kịp tịch thu. Sầm Tây nhận lấy chiếc bánh hấp mà anh đã pha nước chấm xong đưa cho, gắp một cái, rồi thuận miệng hỏi. Dạo này Mao Lâm Hảo sao không ăn màn thầu nữa vậy? Chán cơm thèm phở, Chu Thừa Quyết tặc lưỡi, không chung thủy, chỉ thấy bánh hấp cười, không thấy bánh bao khóc. Sầm Tây không nhịn được bật cười, nhất thời buột miệng. Nếu văn của cậu có trình độ này, Chu Thừa Quyết lười biếng nhướng mí mắt, liếc nhìn cô một cái lạnh lùng. Không phải là, giáo viên văn của tôi chỉ một lòng muốn kiếm thêm thu nhập, không để tâm đến tôi sao? Thiếu niên lại mỉa mai cô một câu nhàn nhạt. Ồ, có để tâm đấy, nhưng không phải là việc gì đàng hoàng. Sầm Tây lại chột dạ cúi đầu xuống, vội vàng nhét hai cái bánh hấp vào miệng, hai má phồng lên, giả vờ như mình chưa nói gì, trông có vẻ rất tập trung ăn. Không ai tranh với cậu đâu, Chu Thừa Quyết nói một câu, đứng dậy đi rót thêm một cốc nước nóng cho cô. Ăn xong lát nữa uống thuốc, Sầm Tây rất phối hợp gật đầu, ánh mắt dừng lại trên túi thuốc một lúc, vẫn không nhịn được hỏi. Cái kia, thầy bác sĩ nói, thuốc của tôi là loại không được hoàn trả. Động tác mở túi của Chu Thừa Quyết dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Có được hoàn trả hay không? Tôi lại không biết à, chỉ trừ có 1.8, nếu trừ nhiều hơn tôi đã đòi cậu rồi. Chu Thừa Quyết ném câu hỏi lại cho cô. Nào, tự cậu nói xem, lý do gì? Sầm Tây, cô biết đâu, đang suy nghĩ, Chu Thừa Quyết lại lấy ra một lọ sứ từ túi quần đồng phục. Đây là gì? Sáng nay cậu cứ nắm chặt trong tay, sau đó phải tiêm cho cậu, mới lấy ra được từ lòng bàn tay cậu. Sầm Tây đưa tay nhận lấy lọ sứ, nhìn vào cánh tay anh, do dự một lúc rồi mới nói. Cái này là thuốc nước do tôi tự làm, bôi sau khi bị bỏng dầu nóng, tôi thấy hiệu quả cũng khá tốt. Cô gái nói xong, nhìn về phía bàn làm việc của bác sĩ, bổ sung. Nhưng là do tôi tự pha chế, không chuyên nghiệp lắm, hay là cậu để bác sĩ xem cho. Chu Thừa Quyết vốn đang đứng cao hơn cô, nghe vậy, lập tức ngồi lại ghế bên giường bệnh. Cậu đã pha chế rồi, cứ bôi tạm đi, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên chi thì chi, cứ dùng cái này của cậu là được. Thiếu niên nói xong, rất tự nhiên đưa một cánh tay về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu làm đi, tôi không làm được. Sầm Tây nhìn cánh tay đè lên chăn của mình, cẩn thận nắm lấy, lật lại nhìn kỹ vết bỏng gần như đã không còn nhìn thấy. Cái này của cậu, bây giờ vẫn còn đau à? Ừm, Chu Thừa Quyết không cần suy nghĩ đã trả lời. Đau, Sầm Tây có chút nghi ngờ về mắt mình, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Anh nói đau thì cứ đau đi. Thuốc nước này là do tôi tự nấu, chắc chắn không tốt bằng mua. Cô vẫn nhắc nhở thêm một câu, nhanh lên, không thì đau chết mất. Chu Thừa Quyết hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này, chỉ dục cô nhanh lên. Sầm Tây cũng không do dự nữa, sau khi mở nắp lọ sứ, động tác dừng lại một chút. Có cần lấy tăm bông từ bác sĩ không? Nếu không thì chỉ có thể dùng tay. Chu Thừa Quyết liếc nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của cô, và đầu ngón tay hơi ửng hồng vì sốt, ít hầu trượt lên xuống, giọng nói khản đi một cách khó hiểu. Không cần đâu, cứ trực tiếp dùng tay đi, tôi không câu nệ lắm. Sầm Tây gật đầu, đổ thuốc nước lên đầu ngón tay, rồi cẩn thận chấm lên cánh tay Chu Thừa Quyết. Lúc mới chấm lên, anh vẫn chưa có phản ứng gì, một lúc sau, Chu Thừa Quyết đột nhiên hít một tiếng, làm như vô tình rụt tay lại. Sầm Tây lập tức dừng động tác bôi thuốc cho anh, ngẩng đầu lên hỏi han. Có đau không? Ừm, thiếu niên dùng tay kia xoa cổ một cách không tự nhiên. Cậu nhẹ nhàng một chút, kiên nhẫn một chút, từ từ thôi, vội gì chứ? Tôi đã rất nhẹ rồi. Sầm Tây cũng thấy lạ, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy, vết thương gần như đã không còn nhìn thấy, vậy mà vẫn có thể đau đến thế. Như vậy được không? Sầm Tây gần như không còn dùng sức nữa, nhẹ nhàng chấm một cái, lại ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, hỏi ý kiến. Chu Thừa Quyết suy nghĩ 2 giây, lại hít một tiếng, lần này còn hơi nhíu mày một cách không dễ nhận ra. Vẫn đau sao? Sầm Tây mở to mắt, cảm thấy có chút không thể tin được. Không nên như vậy chứ, loại thuốc nước này của cô bôi lên mát lạnh, lại không gây kích ứng, lẽ ra vừa bị bỏng mà bôi lên thì cũng có thể có tác dụng làm dịu, loại vết thương cũ đã nhiều ngày như vậy mà dùng, lẽ ra phải càng thoải mái hơn mới đúng. Cô có chút nghi ngờ có phải mình đã dùng nhầm thuốc nước, bèn đổ một ít ra lòng bàn tay, tùy ý bôi lên cánh tay mình. Cảm giác mát lạnh quen thuộc truyền đến từ cánh tay, cô gái nhỏ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại biểu cảm của Chu Thừa Quyết. Thật sự đau sao? Ừ, Chu Thừa Quyết nhướng mày. Không tin tôi à? Được rồi, sầm tây. Chu Thừa Quyết tỏ vẻ bị tổn thương. Ở bên cậu cả buổi sáng, vừa tỉnh dậy đã nói giá với tôi. Tôi cũng không nói gì cậu, bây giờ đến cả tôi kêu đau, cậu cũng phải nghi ngờ. Được, vậy coi như không đau chút nào đi. Chu Thừa Quyết làm bộ muốn rút tay về. Nào, cậu nói xem, nếu tôi không đau, tại sao tôi phải nói với cậu là tôi đau, để tôi tự làm, đưa thuốc cho tôi. Chu Thừa Quyết vẫy tay với cô, cùng lắm là đau một lúc, chịu đựng một chút là qua, cũng không có gì to tát. Sầm tây cắn môi, đừng, vẫn để tôi giúp cậu. Không cần đâu, đừng miễn cưỡng. Chu Thừa Quyết thản nhiên nói. Sầm tây vội vàng nắm lấy cánh tay anh, không để anh rút tay về, lập tức nghiêm túc nói. Không miễn cưỡng, Chu Thừa Quyết cũng ra vẻ giận dỗi. Thật sự không cần, tôi là người không thích nhất là ép buộc người khác. Không ép buộc, tôi là tự nguyện. Sầm tây lập tức nắm chặt cánh tay anh hơn. Thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết vẫn khăng khăng đòi tự mình làm. Cánh tay rụt lại mấy lần đều bị lòng bàn tay ấm áp của thiếu nữ nắm chặt kéo lại. Đừng cố nữa, lát nữa mà đau, tôi cũng không dám nói với cậu đâu, cậu lại không tin tôi. Tôi tin, sầm tây hết cách, thăm dò nói. Vậy lần này khi bôi thuốc để tôi thổi cho cậu, chắc chắn sẽ không đau như vừa rồi. Thiếu niên cuối cùng cũng thả lỏng lực kéo cánh tay về, hơi nhướng mày, giọng điệu có vẻ miễn cưỡng. Thôi được rồi, cách chương.